Chiến thần bất bại, chương 4481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4481. Trưởng lão Thanh Dương, Thanh là đông, Dương là cực, hợp lại một chỗ là như kiêu ngạo như mặt trời mới mọc ở đằng đông. Liêm cái tên thôi đã có thể nhìn ra người này cực kỳ kiêu ngạo và ngang ngược. Ở ngoài lãnh thổ, Vạn Kiếm Cốc là một ngọn núi cao mà đa số tông môn và gia tộc lớn không bao giờ có thể vượt qua được. Mà trong mắt mấy chục ngàn đệ tử của Vạn Kiếm Cốc, Thanh Dương lại là sự tồn tại mà cả đời đều không cách nào với tới. Nhưng lúc này Kiếm Quy lại so sánh người đồ đen kia với trưởng lão Thanh Dương là ngang nhau, dường như hơi xem trọng người đồ đen trước mặt này quá nhỉ. Mấy ngàn năm trước, loạn thế cuối thời Tần, khi nhập thế trợ giúp Hạng Vũ đại phá quân Tần, trưởng lão Thanh Dương từng bị mấy ngàn tên cao thủ đế cảnh của Trương Hàm bao vây. Nhưng kết quả thế nào? Một mình trưởng lão Thanh Dương ở trong vòng vây chỉ với một kiếm giết hết 10 vòng vây, áo dính đầy máu, một mình ông ta làm rung chuyển càn khôn. Mấy ngàn cao thủ đế cảnh gần như bị ông ta chém chết hết, hơn nữa mấy vị cao thủ thiên cảnh cũng chết dưới kiếm của ông ta. Có thể nói trong thời đại đó, người duy nhất có thể so với ông ta chỉ có một mình Hạng Vũ. Cho dù Hán Sơ xuất hiện Hàn Tín Tuấn Kiệt, sức chiến đấu hàng đầu cũng phải sợ. Càng là nhân vật phái thực lực dẫn dắt cả một thời đại. Năm đó Trần Khánh Chi hăm hở đến độ nào, áo trắng vô địch chiến tứ phương, một cây giáo bạc đánh cả thiên hạ. Chiến tích rực rỡ cỡ nào, nhưng là trận chiến ở sườn núi bờ bên kia của đông vực đó. Cuối cùng Trần Khánh Chi vẫn bại trận, bị thương nặng, cho đến sau này, vết thương cũ tái phát, không thọ được bao lâu. Từ đó nhà họ Hoàn cũng sa sút không gượng dậy được. Bây giờ Kiếm Quy lại đẩy người đồ đen kia ngang địa vị với trưởng lão Thanh Dương, cũng chỉ khó trách Kiếm Tâm lại nghi ngờ. Có phải sư huynh đánh giá người đồ đen kia cao quá rồi không? Kiếm Tâm nhíu mày lại, không cho là đúng hỏi ngược lại. Có thể nhìn một phần mà đoán được toàn bộ, Từ Huy Tổ và Trần Huy Tổ được gọi là hai tổ ở Đông Vực, hơn nữa tốc độ tiến bộ đều rất thần tốc. Cậu nói xem hai người họ ai mạnh hơn được không? Nhìn bên ngoài thì Từ Huy Tổ đi khoe khoang khắp nơi. Mà Trần Huy Tổ lại rất ít lên tiếng, dường như Từ Huy Tổ mạnh hơn một chút, nhưng thực ra không phải vậy. Từ khi Đế Khư bị chỉ trích, Từ Huy Tổ tranh giành vị trí hàng đầu ở khắp nơi, mà Trần Huy Tổ thì sao? Không để lộ bất kỳ tin tức gì, nhìn bề ngoài thì có vẻ ông ta bình tĩnh hơn, nhưng thực ra là thực lực khá mạnh. Mấy lời này của Kiếm Quy khiến Kiếm Tâm sửng sốt, đúng là từ sau khi vào Đế Khư, Trần Huy Tổ gần như chưa từng lộ mặt. Thậm chí là ít khi lộ mặt. Ngược lại Từ Huy Tổ góp mặt ở khắp nơi. Cách chương.